Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1896, trẻ tuổi học giả. Hạ Tân một bộ hữu khí vô lực giọng nói, được rồi, nhanh đi mặc quần áo, như người vậy ta nơi nào ăn ăn với cơm a? Tô Hiểu Hàm nhất thời rất là kinh ngạc nói, gì, ngươi không vui sao? Toa toa tỷ nói ngươi thích nhất nàng như vậy. Chấm ngoặc kép, đừng nghe nàng nói bậy. Hạ Tân cũng không biết nói gì. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Đem hết toàn lực không nhìn tới Tô Hiểu Hàm thân thể. Nhanh đi thay quần áo. Ta lại không phải là cái gì ban ngày tuyên. Dâm quân chủ, làm sao có thể làm ra loại sự tình này a? Hắn thực sự không dám nhìn nhiều cái kia như ẩn như hiện. Mơ hồ lộ ra Tô Hiểu Hàm thân thể mềm mại. So với trên bàn những cái này khả khẩu cơm nước còn muốn mê người nhiều. Điều này khiến người ta nơi nào còn muốn ăn cơm a? Không vui sao? Tô Hiểu Hàm nhất thời rất là thất lạc rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng là, ta vừa không có toa toa tỉ như vậy thành thục. Chấm ngoặc kép, thích, thích. Được rồi, ta thích là được, nhanh lên một chút đi cho ta mặc quần áo. Chúng ta ăn cơm thật ngon, đừng làm những thứ này chuyện dư thừa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Hàm vẫn là rất nghe lời. Nghe Hạ Tân nói thích, liền rất cao hứng, cộc cộc cộc, đạp dép cũng nhanh bước trở về phòng. Hạ Tân vẻn vẹn liếc lên liếc mắt, liền hoàn toàn không dám nhìn nhiều. Chỉ là cái kia dưới làn váy nửa trận nửa che chim nhỏ vậy trắng noãn mà mịn màng hai chân. Cũng làm người ta không cầm được. Nàng quyết định lần sau nhất định phải hảo hảo giáo huấn ức toa. Để cho nàng lại làm loạn sự tình. Hướng dẫn thiếu nữ ngu ngốc. Thêm điểm bên trong. Y trở lại Tô Hiểu Hàm giải thích. Không phải. Ta kỳ thực không có chút nào đần. Ta còn lên mạng điều tra. Rất nhiều nam sinh đều thích như vậy, cho nên đã cảm thấy, chấm ngoặc kép, muốn nói thích còn không thích, đó là đương nhiên là ưa thích. Không phải, lời này Hạ Tân cũng không dám nói. Hắn có thể chỉ đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới thức ăn trên bàn sắc bên trên. Nói rất chân thành, Hiểu Hàm về sau sẽ là một hiền thê lương mẫu. Tô Hiểu Hàm lập tức lộ ra đơn giản vui vẻ miệng cười. Cơm nước xong, hai người ở phòng khách ngồi một hồi, sau đó phát hiện dường như cũng không có chuyện gì. Cùng thích xem cẩu huyết phim Hàn ức toa bất đồng, Tô Hiểu Hàm cũng không quá vui vẻ xem TV. Nàng chỉ là thích bồi Hạ Tân xem TV mà thôi. Hạ Tân suy nghĩ một chút, nếu không chơi a, đã lâu không có mở đen. Tốt, tốt, Tô Hiểu Hàm cao hứng gật đầu. Sau đó hai người tới ngọa thất, Hạ Tân đùa để bàn, Tô Hiểu Hàm cho mình dẫn theo laptop, an vị ở Hạ Tân bên cạnh, bởi vì tùy thời đều có thể phát sóng trực tiếp, cho nên hắn đi đâu đều là mang theo người laptop. A, tuy là ta biết trời trời rồi phú, nhưng không nghĩ tới biến phiền toái như vậy. Hạ Tân có chút khổ não lấy xem trời mới phú. Ta trước biết dưới thiên phú a. Ân ân, có không biết ta có thể nói cho ngươi biết. Lời này làm cho Hạ Tân cười khổ không thôi. A hắc hắc, không nghĩ tới ta cũng có ngày hôm nay. Lại còn có bị Hiểu Hàm dạy một ngày. Tô Hiểu Hàm có chút mặt đỏ, vẻ mặt hưng phấn nhìn Hạ Tân nói. Ta chui năm, toàn bộ chính mình đánh. Không có ai mang. Phải phải, rất đáng gờm. Kim cương tấn cấp tái đánh đã lâu, mỗi lần đều là đệ năm đem thua. Rốt cục có một lần, đối phương có một người treo máy, miễn cưỡng thắng, lúc đó ta cảm động đều muốn khóc. Tô Hiểu Hàm nói xong rất là cảm khái. Hạ Tân ngược lại là hoàn toàn không cảm thấy có người treo máy còn có cái gì cảm động. Bất quá Tô Hiểu Hàm bên trên kim cương ngày đó, khán giả đúng là cảm động muốn khóc. Đều quên nàng đánh bao lâu tấn cấp so tài. Mọi người xem đều xem chán rồi. cái kia mấy trăm ngàn khán giả cảm động trực tiếp cho nàng trả hơn 20 vạn vật tiền quà. Để tránh ngoài ý muốn, hai người dùng là hai cái xa lạ kim cương tài khoản. Coi như là thành công xứng đôi đến rồi Hạ Bộ. Hạ Tân nghe nói nữ cảnh sát bị gọt cực kỳ thảm, liền hơi chút dùng dưới tiểu pháo. Tô Hiểu Hàm phụ trợ gian na, mặc dù là tùy tiện vui đùa một chút, vậy cũng khẳng định thắng so với thua tốt. Hạ Tân vẫn ưa thích thắng, chỉ là trò chơi này còn là muốn mỗi ngày chơi bảo trì xúc cảm. Hạ Tân hiện tại đột nhiên bắt đầu bổ đao hoàn toàn không có xúc cảm, cư nhiên bị đối phương ép dần dần kéo ra bổ đao. Hơn nữa Hạ Bộ hao tổn huyết cũng hao tổn bất quá đối phương. Hạ Tân cảm giác mình còn không có Tô Hiểu Hàm đánh thật tốt. Hiểu Hàm tiến công, phòng thủ, cào nát chán năng lực đều đã xưa đâu bằng nay. Hao tổn huyết đánh hữu mô hữu dạng, ngoại trừ ý thức vẫn là như vậy kém. Hai người ở tứ cấp bị đối phương giang gồ anh một lớp, đối phương cường sát tiểu pháo tốc biến cũng không còn dao, trực tiếp liền tử trận. Gian Na đi ra mấy bước, nàng chạy nhanh, nhưng thật ra là có thể đi mất, bất quá xem tiểu pháo chết lại lui về, đối phương giang gồ cùng phụ trợ để cho dưới, sau đó lại tặng không đối phương ép một người đầu. Hạ Tân khó hiểu. Ngươi làm cái gì? Tô Hiểu Hàm mang theo vài phần ngây thơ, vài phần lẽ thẳng khí hùng trả lời. Đồng sinh cộng tử, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này làm cho Hạ Tân cười khổ không thôi. Hắn cảm thấy đối phương ép nhất định mừng như điên, trò chơi này lại còn mang mua một tặng một. Đại khái đây chính là hay là mạnh mẽ tăng du hí độ khó a. Nói ức toa đến rồi nước Mỹ, sau đó có Lô Tô nhân phụ trách nhận điện thoại, nàng ngoại trừ cấp cho Thư Nguyệt Vũ chữa thương bên ngoài, còn cần cùng Lô Tô bên này người tiến hành kỹ thuật trao đổi, xử lý một điểm nho nhỏ công việc. Nhưng ức toa cũng không có nhận chịu Lô Tô khoản đại yêu cầu, nàng lười lãng phí thời gian, vội vã đi xem Thư Nguyệt Vũ. Đương nhiên nàng đối với Thư Nguyệt Vũ là không có cảm tình gì, nhưng là không tính là ác cảm, chỉ là xem nàng như thành một cái không hiểu chuyện tiểu cô nương mà thôi. Nếu đây là Hạ Tân giao phó sự tình, tổng phải làm xong, có thể nhanh cũng nhanh, nàng có thể không muốn lãng phí thời gian, cuối cùng làm trễ nãi, ở Hạ Tân bên kia liền thật mất thể diện. Hạ Tân cũng trước giờ thông chi Trúc Hiểu Huyên để cho nàng tới đón dưới ước toa. Trúc Hiểu Huyên cảm thấy việc này lớn, lại vội vã thông chi Thư Nhuệ, vừa nghe nói là qua đây trị liệu nhà mình nữ nhi bác sĩ. Thư Nhuệ tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, vậy cũng quan hệ nữ nhi chung thân hạnh phúc, lúc này bỏ lại hết thảy công tác, cùng Trúc Hiểu Huyên cùng nhau tới. Triệu Tinh lại lo lắng Thư Nhuệ bởi vì quá quan tâm nữ nhi, quá khẩn trương, quá kích động, nói sai nói cái gì, chọc đối phương không cao hứng, cũng đi theo. Dù sao, nàng nghe nói những cái này người có tài hoa đều là quái tính tình. Huống chi, đây là đương đại ít có, rất có thể cũng là duy nhất một cái có thể trị nữ nhi mình mặt sinh vật học ra. Triệu Tinh không dám chậm trễ chút nào, tự nhiên là long trọng trang phục. Kiểm tra cẩn thận chính mình cùng Thư Nhuệ ăn mặc, lấy gia đình cao quý nhất lễ nghi, sớm 2 giờ mà bắt đầu ở phi trường chờ đón ức toa máy bay, thẳng đến chứng kiến ức toa mang đỉnh tròn bên lam sắc nón che nắng, mặc một thân 5 phần tay áo tu thân mặc áo, phối hợp căng mịn bao mông váy, đạp tiểu cao cùng, dáng người lượn lờ tiêu sái tới. Lấy thêm ngoảnh mặt ở trên kính râm, ánh mặt trời sáng rỡ ở nàng tinh xảo đến làm người ta khen ngợi ngũ quan bên trên bỏ ra sán lạn huy. Hoàng thời điểm, Triệu Tinh mới chính thức bị ức toa tuổi trẻ cho chấn kinh rồi. Như thế tuổi trẻ, thật là đệ nhất thế giới chảy sinh vật học ra sao? Triệu Tinh có chút hoài nghi, học giả không phải đều là rất già sao? dù sao muốn học gì đó rất nhiều, đều phải cần trải qua thời gian lắng đọng. Cái này có thể quan hệ nữ nhi mình quý báu khuôn mặt. Nàng không thể không thận trọng. Tự nhiên, Thư Nhuệ cũng giống như vậy. Ức vạc quá tuổi trẻ, cũng quá đẹp, xem ra giống như là vị qua đây nghỉ phép danh viện thục nữ. Thấy thế nào cũng không giống là cái gì sinh vật học ra. Đây sẽ không là nơi nào lầm a. Mà Trúc Hiểu Huyên thì là vẻ mặt cung kính kêu một tiếng. Ức Toa lão sư, hai người trước đây gặp qua mấy lần. Nàng biết Ức Toa là lão sư, nhưng trước kia cũng rất ít chào hỏi. Bởi vì Ức Toa cùng Thư Nguyệt Vũ là gặp mặt liền đấu. Nàng tự nhiên là muốn đứng Thư Nguyệt Vũ bên này. Không nghĩ tới phong thủy luân lưu chuyển. Ức Toa nhàn nhạt trả lời. Ta không còn là lão sư. Hiện tại chính là một thanh lý phòng thí nghiệm thực nghiệm viên. Về sau chớ để cho lão sư gọi Toa Toa tỷ là tốt rồi. Ân, Toa Toa tỷ. Ức Toa một đôi tràn ngập chi tính cùng trí khôn con ngươi. Đảo qua Thư Nhuệ cùng Triệu Tinh gương mặt. Đối với hai người ý tưởng đã rõ ràng trong lòng. Nàng cũng thấy có lạ hay không? Chỉ là nhàn nhạt hỏi. Các ngươi chính là Thư Nguyệt Vũ cha mẹ của sao? Nàng mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào. Nàng chỉ là để hoàn thành Hạ Tân giao phó nhiệm vụ. Thư Nhuệ vội vã giới thiệu dưới. Ta là Nguyệt Vũ ba ba, Thư Nhuệ, nàng là vợ, Triệu Tinh, gọi Ức Toa là tốt rồi. Đi thôi, tốt, tốt, mời tới bên này, mời lên xe, chấm ngoặc kép, Thư Nhuệ còn có chút ngây người, nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Quá trẻ a, thực sự không thành vấn đề sao? Hơn nữa chỉ có một người, ta còn tưởng rằng là một đoàn đội đâu. Xin hỏi, liền. Liền ngài một người sao? Ức Toa nhất thời tức giận đáp một câu. Ngại nhiều, ta đây đi trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng biết đối phương tâm lý đang suy nghĩ gì. Rất rõ ràng ở khinh thị chính mình. Cho là mình không có thể làm được. Triệu Tinh vội vã đẩy dưới Thư Nhuệ. Làm cho hắn chưa nói bậy bạ. Không phải, không phải, ta không phải ý tứ này. Trúc Hiểu Huyên ngược lại là nghe Hạ Tân nói là Ức Toa sau đó. Đặc biệt đi điều tra dưới, giúp đỡ giải thích, Ức lão sư, ở nước Mỹ bên này cực kỳ nổi danh, ở các loại quyền uy trong tạp chí đều phát biểu quá luận văn. Có người tán thưởng nàng đem sinh vật học trước giờ đẩy tới vài thập niên. Bên này quốc gia viện nghiên cứu cao hơn nữa lương cam kết quá nàng. Stanford Đại học. Đại học Harvard, còn có những cái này nổi tiếng Cambridge Đại học Oxford đều mời qua nàng đi tọa đàm. Chỉ tiếc Ức Toa chỉ thích lại tại nhà xem TV. A, Thư Nhuệ cực kỳ kinh ngạc, chỉ bằng một cái như vậy cô gái trẻ tuổi. Phảng phất là để ấn chứng Thư Nhuệ nghi hoặc tựa như. Từ bên kia chạy tới một đám người ngoại quốc, trong đó có tóc bạc hoa dâm lão nhân. Có mang mắt kiếng học giả, có đại học phó giáo sư, có nghiên cứu khoa học viện viện trường, còn có đại học phó hiệu trưởng gì gì đó, có người dùng anh văn hô. Bên này, tìm được rồi, ở chỗ này, sau đó một đống người xông lại, đem bên này cho đoàn đoàn bao vây. Từng cái dùng anh văn nói, là Ức tiểu thư a. Lần này làm ơn tất đến ta giáo đi thăm một chút. Ta giáo muốn cam kết ngươi làm danh dự giáo sư. Ức tiểu thư, nghiên cứu khoa học viện bên này có mấy người nan đề. Muốn mời ngươi giúp một tay nghiên cứu một chút. Tiền, không là vấn đề. Làm ơn tất đến dưới sự chỉ đạo ta viện. Chấm ngoặc kép, còn có liên quan tới ngươi lần trước ngày đó liên quan tới sinh vật gen chiết cây cùng rời đi. Luận văn, chúng ta còn có chút chỗ không rõ, mời nhất định, chấm ngoặc kép, từng cái chen lấn hướng Ức Toa trong tay bỏ vào thư mời. Ức Toa vẻ mặt nhức đầu vội vã chui vào trong xe. Ta đã nói đi nhanh một chút, ta ở bên cạnh lộ ra khuôn mặt, những người này gặp qua ta, chấm ngoặc kép, cái này Thư Nhuệ là hoàn toàn bị khiếp sợ không phản đối. Những người này, không người nào là nổi tiếng học giả giáo sư a. Có thể mỗi một người đều đối với Ức Toa tôn sùng đầy đủ bộ dạng. Liều mạng mời nàng đi qua làm khách đâu. Đương nhiên, Ức Toa là chẳng muốn đi. Tại nhà nhìn phim Hàn thật tốt. Tại sao muốn liều mạng như thế đâu? Nếu như không phải Hạ Tân, nàng càng không thể nào qua đây bang Thư Nguyệt Vũ. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm. Mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.